Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 812, hạ thủ lưu tình. Ngươi đang mở trò đùa sao? Gocchuyenaudio.com. Hôm sau Mado bên ngoài bãi một nhà thương vụ khách sạn bên trong. Can Mao Xiên Đỗ Tinh Tinh chậm rãi mở ra hai con mắt của mình, trong mắt xẹt qua một tia mê mang. Xa lạ trần nhà, xa lạ gian phòng ở đây là, nàng bỗng nhiên liền muốn ngồi dậy. Nhưng mà động tác này làm đến một nửa, cũng không khỏi phải lại chán nản ngã xuống. Cũng không phải bởi vì nàng thực sự không còn khí lực đứng dậy. Mặc dù cũng có một chút nguyên nhân như vậy, nhưng mà mấu chốt nhất là nàng cảm thấy vẫn như cũ ỷ lại chính mình thể bên trong cái kia khách không mời mà đến. Bại hoại cảm giác thụ lấy cái này xa lạ cảm giác. Đỗ Tinh Tinh không khỏi thấp nhổ một tiếng, nàng nhẹ nhàng di chuyển thân thể. Muốn trốn thoát người nào đó làm quái, nhưng mà, nàng hướng về phía trước một điểm, phía sau cái kia bại hoại liền đuổi theo nàng hướng về phía trước một điểm, cái này để cho nàng nhịn không được trở tay chụp cái kia tên vô lại một cái tát, gắt giọng, bại hoại ngươi còn muốn bắt lộng ta tới khi nào, trêu cợt cả một đời theo âm thanh. Một cánh tay ló ra, trực tiếp nắm ở nàng tiêm eo. Làm quái chính là Chu Diệp gia hỏa này. Mặc dù Chu Diệp nói như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn phóng Tinh Tinh một ngựa. Dù sao, nàng đêm qua còn là lần đầu tiên có thể kiên trì lâu như vậy. Đã là quanh năm rèn luyện thân thể, kết quả tạm thời thoát khỏi cái nào đó bại hoại tác quái Tinh Tinh. Nhưng người, quay lại nhìn xem Chu Diệp tấm kia tuấn mỹ vô song gương mặt. Không khỏi liền nghĩ tới, đêm qua tình huống, đêm qua nàng ngơ ngơ ngác ngác ngồi lên tên bại hoại này xe, nhưng mà bị tên bại hoại này kéo đến một nhà ma đô cửa hiệu lâu đời bản bang quán cơm. Nói thật, nơi này thu phí mặc dù rất cao, nhưng mà bản bang đồ ăn làm hoàn toàn chính xác thực địa đạo. Một trận này Tinh Tinh ăn có chút trống, nhất là nhà này quán cơm tự nhưỡng hoàng tử, vậy càng là thơm ngon dịu. Nhưng nguyên bản từ trước tới giờ không uống rượu nàng cũng nhịn không được tại Chu Diệp khuyên bảo. Uống nhiều mấy chén, cơm nước no nê phía sau đương nhiên chính là đè mã lộ. Chu Diệp rất thẳng thắn đem xe của mình nhét vào trong bãi đỗ xe. Mang theo Tinh Tinh cùng một chỗ đi dạo lên bên ngoài bãi, hai người dắt tay. Đi ở bên ngoài bãi bờ sông, nguyên bản còn có chút khoảng cách hai người. Theo Chu Diệp vô tình hay cố ý trêu chọc, càng ngày càng tiếp cận, nhất là gió sông thổi, Tinh Tinh càng là trực tiếp liền bị Chu Diệp cho ôm vào trong ngực. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, có lẽ là Chu Diệp. Cũng có lẽ là Đỗ Tinh Tinh, thân ảnh của hai người cuối cùng chồng chất vào nhau. Mặc dù Đỗ Tinh Tinh vẫn là ban đầu hôn, nhưng mà Chu Diệp thế nhưng là một cái chính cống lão tài xế, tại Chu Diệp lôi kéo dưới. Tinh Tinh rất nhanh liền triệt để luân hãm ở lão tài xế cái kia thông thạo kỹ thuật lái xe bên trong. Rèn sắt cần nhân lúc còn nóng, Chu Diệp liền dứt khoát mang theo Đỗ Tinh Tinh bên ngoài bãi một nhà thương vụ khách sạn bên trong. Mở một gian hào hoa phòng một đêm ngư long múa, Tinh Tinh cũng triệt để bước lên trưởng thành bậc thang. Bại hoại bằng không, ta vẫn về trước gánh xiếc thú, đợi nữa hai ngày ngươi trước tiên cùng các tỷ tỷ thương lượng xong lại, ta sợ các tỷ tỷ sẽ oán hận ta. Đỗ Tinh Tinh nhìn xem Chu Diệp cái kia nắm chặt mỉm cười, có chút do dự nói, đêm qua nàng tại bị Chu Diệp triệt để trưng thu phục phía sau, liền từ Chu Diệp trong miệng biết được, nàng không phải nam nhân này duy nhất nữ nhân, nàng tức giận, dẫy đâm qua, thút thít qua, phản kháng qua, nhưng mà, cái này cũng không có chứng dùng gì, đều trực tiếp bị Chu Diệp cái này hỗn đản cho cường lực trấn áp. Như thế nào trấn áp, khụ khụ, đương nhiên là biện pháp cũ kỳ thực, nhiều khi nữ nhân nói lời cũng là khẩu thị tâm phi. Nếu như ngươi muốn thực sự là lựa chọn buông tay, nàng ngược lại sẽ hận ngươi cả một đời, cứ như vậy trấn áp. Chính nàng sẽ cho chính mình tìm lý do, không phải ta không phản kháng. Thật sự là không phản kháng được a, huống chi Tinh Tinh nguyên bản đã không thể rời bỏ Chu Diệp. Tất cả những thứ này phản kháng chỉ là nàng nữ tính thận trọng thêm vung kiều tâm thái tác quái mà thôi. Mặc dù đêm qua đã đáp ứng hôm nay cùng Chu Diệp cùng nhau về nhà. Về sau cũng từ vườn bách thú phần kia tuần thú sư công tác. Nhưng mà hôm nay nàng có chút hối hận dù sao. Nàng không biết chúng nữ phẩm tính cùng tính khí. Vạn nhất chúng nữ đều nhằm vào nàng làm sao bây giờ. Cho nên Tinh Tinh mới có kiểu nói này. Đừng nói nhảm, ngươi những tỉ muội kia nhìn thấy ngươi. Vui vẻ còn không kịp đây, làm sao lại oán hận ngươi. Chu Diệp đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nói đùa, nữ nhân của hắn bên trong, mâu thuẫn nhỏ là có, nhưng mà vẫn chưa có người nào dám vi phạm ý nguyện của hắn. Tại hắn phía sau trong cung làm gió quây vũ loại kia đau đầu cũng đã bị Chu gia gia pháp cho chị sửa lại. Yên tâm đi, các nàng sẽ không ghim ngươi. Thế nhưng là mặc dù Chu Diệp dạng này cho nàng bảo đảm, nhưng mà Tinh Tinh vẫn còn có chút do dự. Xem ra Tinh Tinh bảo bối ngươi là muốn lại muốn tới một lần yêu giáo dục. Chu Diệp tà tà nở nụ cười. Đem Đỗ Tinh Tinh bị hù vội vàng thật chặt ôm lấy mình nam nhân. Không muốn ta biết sai. Diệp ta với ngươi trở về còn không được sao. Cái này mới ngoan đi. Chu Diệp hài lòng vỗ Tinh Tinh vểnh lên đồn. Thấp giọng cười nói, tốt, mau dậy đi, chúng ta cũng nên thu thập một chút trở về ân. Tinh Tinh tại Chu Diệp dưới sự giúp đỡ, khập khễnh xuống giường, một thân một mình gắng gượng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mà Chu Diệp thì trực tiếp đem trên giường nở rộ một đóa hoa mai màu trắng tờ đơn trồng rồi một lần. Ném vào vòng tay của mình, bên trong đây chính là chiến lợi phẩm tới. Chờ hai người thu thập xong đi ra tân quán thời điểm đã không sai biệt lắm gần trưa rồi. Chu Diệp đi trước đêm qua chỗ đậu xe. Đem xe của mình lái tới, tiếp lấy Tinh Tinh trực tiếp về tới Hilton khách sạn, bị Chu Diệp dùng ôm công chúa, ôm đi tới cửa gian phòng Tinh Tinh, lại có chút muốn đổi ý. Diệp, bằng không ngươi để cho ta suy nghĩ thêm một chút có được hay không? Nói thật, lúc này Đỗ Tinh Tinh thật sự có một loại con dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác. Hơn nữa không phải một cái mà là một đám. Cái này thật sự để cho nàng có một loại rất bất an cảm giác. Yên tâm đi, thỉ thỉ của ngươi nhóm cũng là cô gái tốt. Sẽ không mắng ngươi. Chu Diệp đương nhiên nhìn ra Tinh Tinh đang sợ cái gì. Một bên an ủi nàng, một bên trực tiếp gõ cửa phòng. Rất nhanh một cái ăn mặc thời thượng mỹ lệ thiếu phụ liền mở ra phòng tổng thống cửa phòng. Thân yêu, ngươi trở về. Thiếu phụ đầu tiên là cùng Chu Diệp lên tiếng chào. Tiếp đó mỉm cười đối với Chu Diệp trong ngực Tinh Tinh nói. Vị muội muội này chính là Tinh Tinh tiểu thư A, quả nhiên là thiên sinh lệ chất A, chẳng thể trách thân yêu sẽ đêm không về ngủ đâu. Tỷ tỷ hảo, ta là Đỗ Tinh Tinh. Nhìn thấy thiếu phụ mỉm cười, mặc dù trong lời nói có chút ý nhạo báng, nhưng mà lại không chút nào loại kia ngấm ngầm hại người cảm giác. Cái này khiến Đỗ Tinh Tinh hơi an tâm một chút. Không biết tỷ tỷ là, ta gọi Mạc Sầu tốt, cũng là người một nhà không cần khách khí như vậy. Mạc Sầu cười mở rộng cửa phòng, đem nam nhân nhà mình cùng Tinh Tinh nhường vào phòng bên trong. Cẩn thận trợ giúp nam nhân nhà mình đem Tinh Tinh an trí ở trên ghế salon. Tiếp đó thân thiết ngồi ở bên cạnh nàng, cầm bàn tay nhỏ của nàng, đối nhà mình nam nhân nói, thân yêu. Ta bồi muội muội nói một hồi nữ nhân thân mật lời nói. Ngươi đi về trước thay quần áo đi thôi ân. Cái kia Tinh Tinh liền bái nắm ngươi chiếu cố một chút. Mặc Sầu, Chu Diệp nói hướng mình gian phòng đi đến. Thuận miệng vẫn nói, làm sao lại ngươi ở nhà. Những thứ khác tỉ muội đâu. Chăm mà tỉ muội mang theo tiểu la lị nhóm ra đường đi chơi yên ổn mang theo Đông Mai cùng Thu Nhã Khứ rời hộ khẩu cùng làm thủ tục chuyển trường. Kỳ kỳ các nàng đi làm. Mặc Sầu nói. Bất quá các nàng thế nhưng là nhờ cậy ta, nhất định phải thật tốt cảm tạ mới muội muội ha ha. Chu Diệp mỉm cười. Hắn đương nhiên biết mình cái nhóm này nữ nhân tạ Tinh Tinh cái gì, hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp quay người hướng về gian phòng đi đến. Dù sao, y phục mặc một ngày, cảm giác có chút không thoải mái. Cảm ơn ta, Tinh Tinh có chút mê hoặc, tại sao muốn cảm tạ chính mình. Đang trên đường tới, nàng nghĩ tới chính mình sẽ bị người mắng, sẽ bị người đánh nhưng mà Duy chỉ có không nghĩ tới chính mình sẽ bị người tạ, đương nhiên phải cảm ơn ngươi. Mặc Sầu cười ghé vào cái này mới gia nhập muội muội bên tai thấp giọng nói. Nếu như không phải ngươi đêm qua xả thân tự hổ e rằng đêm qua bọn tỉ muội liền thảm rồi ngươi biết. Chúng ta nam nhân phương diện kia thật sự là thật lợi hại. Ếch nghe được Mặc Sầu mà nói. Tinh Tinh có chút ngạc nhiên nói. Không phải chứ, tỉ tỉ mấy người các ngươi người đều không giải quyết được hắn sao? Ngươi à còn không biết chúng ta nam nhân lợi hại đâu. Mặc Sầu một bộ lão điểu nhìn tay mơ bộ dáng cảm khái nói. Đêm qua thân yêu nhất định là thương tiếc ngươi là lần đầu tiên. Cho nên mới hạ thủ lưu tình liền cái kia còn hạ thủ lưu tình. Mặc Sầu tỉ ngươi đang nói đùa ta sao? Tinh Tinh nghĩ đến đêm qua chính mình sống không bằng chết tao ngộ. Buồn bực nói, ta đều suýt chút nữa bị cái kia bại hoại giết chết. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Mặc Sầu cười trêu chọc nói. Chờ gặp biết đến chúng ta nam nhân chân chính lúc, ngươi biết hắn là thế nào hạ thủ lưu tình. Cách chương.